Mạc Vấn chau mày nhìn Tần Phong ở bên kia. So với những người khác, vết máu trên người Tần Phong hoàn toàn khác biệt. Chính là trên người Tần Phong không có vết máu, nhưng cổ lại in hẳn một vết đỏ. Điều này chứng tỏ lúc trước Tần Phong đã bị xiết cổ đến chết. Tần Quý dẫu cường tráng nhưng cũng chỉ là phàm nhân, tuyệt đối không có khả năng xiết cổ chết Tần Phong. Tần Phong bị Mạc Vấn nhìn chằm chằm liền kinh hoàng khoát tay. Tỷ phu, ta không biết gì hết, ta thức dậy đã phát hiện mình nằm trong quan tài. Mạc Vấn nghe xong cũng không đáp mà đảo mắt nhìn những người xung quanh. Ai là người cuối cùng bị hại chết? Lão gia, là thiếp thân, Tần Vân nói, mau kể lại rõ ràng cho ta những việc đêm qua nàng đã thấy. Cách chương.